Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2104, sở nhược tuyên hiện thân. Tại sao có thể như vậy? Diêm Như Giang hai mắt giống như muốn lồi ra đến đồng dạng. Đối ở trước mắt tình cảnh này, tràn đầy đều là không thể tự tin. Hắn thấy, cho dù là đánh có điều Hạ Minh, cũng không có khả năng bị bại như thế gọn gàng a. Càng là vừa vặn loại kia đối đầu, hắn biết rõ lợi hại đến mức nào. Chỗ nào sợ là bình thường hậu thiên đỉnh phong cao thủ đến, chỉ sợ đều phải sóng phí chút sức lực. Hậu thiên đỉnh phong, ngay sau đó, Diêm Như Giang trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Kém chút bị tình cảnh này dọa cho chết. Làm sao có thể sẽ là hậu thiên đỉnh phong? Gia hỏa này, đến cùng là tu luyện thế nào? Diêm Như Giang hít một hơi lãnh khí. Hắn thực lực cũng bất quá hậu thiên hậu kỳ thôi. Cùng cái này Hạ Minh so sánh, có thể nói là kém chỉnh một chút một cái cảnh giới nhỏ. Có thể không nên xem thường cái này một cái cảnh giới nhỏ. Như thế một cái tiểu cảnh giới nhỏ cũng không phải như vậy mà đơn giản vượt qua. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có cái này cảnh giới phân chia. T, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Riêng là cái này Hàn Thiên Giác, tuy nhiên đã sớm biết Hạ Minh cảnh giới, nhưng làm tận mắt nhìn thấy thời khắc, hắn vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Hậu thiên đỉnh phong, Hạ Minh mới đi đến Huyền Tâm Tông cũng liền thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm theo một cái thiên cấp sơ kỳ tạp dịch đệ tử tu luyện tới bây giờ hậu thiên đỉnh phong, khoảng cách cái này hậu thiên viên mãn, cũng chỉ kém một bước này. Đây mới thực sự là thiên chi con cưng. Chỗ nào sợ là liền cái này Lý Huyền Thông đều chưa hẳn có dạng này thiên phú a. Hạ Minh đạm mạc nhìn trước mắt Diêm Như Giang, khẽ cười nói, hiện tại, ngươi còn muốn giáo huấn ta sao? Câu nói này nói ra miệng thời điểm, toàn bộ tràng diện, lặng ngắt như tờ, bọn họ tất cả đều là ngầm thừa nhận Hạ Minh. Nói đùa cái gì, chỗ nào sợ là hậu thiên đỉnh phong, tại cái này ngoại môn cũng là không thể khinh thường tồn tại a. Huống chi, trước mắt Hạ Minh cái này mới đi đến Huyền Tâm Tông bao lâu thời gian? Rất nhiều tạp dịch đệ tử, khi tiến vào Huyền Tâm Tông thời điểm, vậy cần tu luyện 3 năm. Tu luyện 3 năm liền có thể tấn cấp trở thành ngoại môn đệ tử. Vì vậy, tu luyện có bao nhiêu khó, rất nhiều trong lòng người cũng đều rất rõ ràng. Diêm Như Giang mở to miệng, trên mặt vẫn như cũ là treo tức giận. Hắn lần này, xem như đá trúng thiết bản phía trên, nhưng cái này thì có biện pháp gì? Hiện tại hắn căn bản cũng không phải là Hạ Minh đối thủ. Vô luận lúc này thời điểm Hạ nói rõ cái gì, đều là chính xác. Hạ Minh lắc đầu, chậm rãi theo cái này diễn võ thai phía trên đi xuống. Hạ Minh một bước một cái dấu chân. Thế mà, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh bóng người thời điểm, lại là toát ra một vệt tôn kính, thật sự là quá cường đại, thì liền Diêm Như Giang cổ họng động động, cuối cùng cũng là cũng không nói đến cái gì tới. Chậm đã, ngay một khắc này, cái này bên trong thiên địa lại là vang lên một thanh âm. Đạo này thanh thúy mà êm tai thanh âm gây nên không ít người nhìn chăm chú. Xoát xoát, sau đó, tại cái này bên trong thiên địa xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Cái này bóng người đẹp đẽ thân mang màu xanh lam quần áo. Quần áo theo gió mà động, tóc dài rối tung, tựa như là thác nước kia đồng dạng, rối tung trên vai, ba búi tóc đen mà rơi, toàn thân đều là lộ ra một cỗ không hiểu khí tức. Nữ hài vòng eo tinh tế, xanh quần dài màu lam đem nữ hài làm thân thể bao khỏa. Nữ hài cánh tay ngọc trần trụi bên ngoài, tuyết trắng như ngọc da thịt, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, dáng người chập chờn là như vậy hoàn mỹ. Nữ hài mày liễu như họa, lộ ra cong cong trăng lưỡi liềm, thanh tịnh giống như ngôi sao con ngươi, lóe ra sáng ngời quang mang, riêng là cái kia một cặp môi thơm, phấn hồng mà tươi đẹp, làm cho người nhịn không được như vậy nhè nhẹ chác phía trên một miệng. Sở Nhược Tuyên, cái gì? Sở Nhược Tuyên đến, dẫn động bên trong thiên địa tất cả mọi người chú ý. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy cái này đứng lơ lửng trên không bóng hình xinh đẹp. Vô số người đều là ào ào lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Đều là kích động không thôi. Lại là Sở Nhược Tuyên. Lại là Sở Nhược Tuyên. Ha ha ha, ta vậy mà nhìn đến trong truyền thuyết Sở Nhược Tuyên. Giá trị, giá trị, Sở Nhược Tuyên là ai? Có người nhịn không được hỏi. Bất quá cô gái này thật xinh đẹp a, nếu là có thể làm ta bạn lữ liền tốt, thì ngươi cũng muốn làm như Tuyên sư tỷ bạn lữ. Có người khinh thường nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Chỉ bằng ngươi cũng xứng với như Tuyên sư tỷ, nam nữ bình đẳng, ta vì cái gì thì không xứng với. Có lẽ ta liền đem như Tuyên cho câu đáp qua đến đây. Nói chuyện viển vông. Có người châm chọc, khiêu khích, người nào không biết như Tuyên sư tỷ chính là một tên siêu cấp thiên tài. Mà lại hắn vẫn là Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử. Chỉ bằng ngươi một cái ngoại môn tiểu tử, cũng muốn làm như Tuyên sư tỷ bạn lữ. Khôi hài, cái gì, chân truyền đệ tử, không phải đâu, trước mắt cô gái này lợi hại như vậy. Không phải vậy ngươi cho rằng tại chỗ tất cả mọi người vì cái gì kích động như vậy? Không đúng, các ngươi mau nhìn, tại như Tuyên sư tỷ bên cạnh còn có hai nữ hài. Cái này hai nữ hài cũng đều thật xinh đẹp. Tê, chẳng lẽ là mọi người ở đây suy đoán thời điểm, Sở Nhược Tuyên bóng hình xinh đẹp lại là đã chậm rãi rơi tại đây trên mặt đất. Hạ Minh cũng là sắc mặt ngưng tụ. Riêng là Sở Nhược Tuyên vừa mới chiêu này, cho dù là Hạ Minh đều là thầm giật mình, lăng không mà độ, cái này người, thực lực rất mạnh, chí ít hắn không phải là đối thủ. Hạ Minh nhíu mày, nhìn xem cô gái này, không khỏi suy tư, cô gái này hắn không phải rất quen thuộc, tựa hồ cũng chưa từng gặp qua, có điều nàng gọi lại chính mình muốn làm gì? Hạ Minh không khỏi hướng về cô gái này nhìn sang, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sư tỷ có thể là đang gọi ta. Hạ Minh đón đến miệng, nhẹ giọng hỏi, thực lực đối phương rất mạnh, muốn đến là cái này Huyền Tâm Tông một vị sư tỷ. Chính mình xưng hô như vậy, cũng không có gì không đúng, không tệ. Sở Nhược Tuyên thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, lần này mà lấy Sở Nhược Tuyên định lực, đều là không khỏi có chút chấn động. Hạ Minh vậy mà đánh bại Diêm Như Giang, hơn nữa còn là như thế gọn gàng. Càng làm nàng hơn chấn động là Hạ Minh thực lực đều đã đến cái này hậu thiên đỉnh phong. Dạng này tu luyện tốc độ, chính là nàng đều là không thể không chấn động. Có lẽ Hạ Minh không biết nàng, nhưng nàng thế nhưng là nhận biết Hạ Minh. Bởi vì nàng một mực đều chú ý tới Hạ Minh nhất cử nhất động. Ngay từ đầu, Sở Nhược Tuyên cũng là có chút xem thường Hạ Minh. Ngược lại không phải vì khác. Nguyên nhân Hạ Minh toàn khối lớn, cho dù là tại làm sao lợi hại, này thiên phú chung quy là có hạn. Nhưng hôm nay Hạ Minh trực tiếp đánh vỡ nàng nhận biết. Hạ Minh thiên phú không chỉ có không có chút nào yếu bớt. Ngược lại còn biến đến cường đại như thế, chỉ là thời gian nửa năm, thì theo thiên cấp sơ kỳ đột phá cho tới bây giờ hậu thiên đỉnh phong. Dạng này tu luyện tốc độ, chỗ nào sợ là nàng đều không có a. Vì vậy, nàng đối Hạ Minh cái nhìn cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhận thức lại lên Hạ Minh tới, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, sau đó ôm một cái quyền, nói: không biết sư tỷ có thể là có chuyện đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.